Thế thân tình cũ là ảnh hậu. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, cô đến đây có việc gì không? Thời Tranh vốn đang ngây người ngắm nhìn An Minh Chiết nên anh nói gì, cô căn bản cũng không để vào tai. An Minh Chiết thấy cô gái trước mặt vốn không thèm nghe anh hỏi gì mà cứ nhìn mình đến phát ngốc, có hơi khó chịu. An Minh Chiết nhíu mày đi tới trước mặt Thời Tranh, gõ một cái lên đầu cô, lạnh giọng nói. Còn ngây người ra đó làm gì? Cô không nghe thấy tôi nói gì à? Thời Tranh bị cái gõ đầu của anh lôi về hiện thực, thấy anh ngay trước mặt rồi lại nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, hai tay liền đỏ ửng lên. Thời Tranh cũng không ngờ bản thân lại có thể hoa si đến mức nhìn chằm chằm người khác mà người ta đã đứng ngay trước mắt mình vẫn có thể không nhận ra. Hơn nữa không phải kiếp trước cô từng hợp tác chung với rất nhiều trai đẹp sao? Nhưng chưa có một ai khiến cô phải ngây ngốc ngắm nhìn đến mức người ta đã đứng ngay trước mắt rồi mà vẫn chưa nhận ra như thế này cả. Hai, thật là khiến cô mất mặt. Thời Tranh sầu não thở dài trong lòng, ngoài mặt lại nở nụ cười ngọt ngào lấy lòng. Xin lỗi, anh vừa rồi nói gì với tôi à? Nhìn vẻ mặt như muốn ăn đòn kia của Thời Tranh, An Minh Chiết không nhịn được muốn nổi cáu. Tuy gương mặt anh vẫn không đổi sắc, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe miệng anh hơi giật giật. Anh đè nén ý muốn đem Thời Tranh một đạp đá bay ra khỏi cửa vào trong lòng, rồi tiến về chỗ ngồi của mình, không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề. Cô đến đây là vì muốn có một suất vào chương trình kia. Đúng chứ, Thời Tranh nghe thấy An Minh Chiết chủ động nhắc đến chương trình kia liền gật đầu, ánh mắt đầy chờ mong nhìn anh. Đúng thật là tôi muốn có một suất. Anh, nhìn, hãy nhìn vào mắt tôi, cảm nhận sự chân thành của tôi rồi cho tôi một suất. An Minh Chiết không hề để ánh nhìn của Thời Tranh vào mắt, chậm chậm nói. Không được, tài nguyên này mà cho cô, liệu cô có thực sự giữ được không? Hay là cô lại để rơi vào tay người khác? An Minh Chiết đều biết, những tài nguyên anh cấp cho Thời Tranh đều rất tốt, đủ để khiến cô trở thành minh tinh lưu lượng. Nhưng những tài nguyên anh cấp cho Thời Tranh lại không hoàn toàn thuộc về cô. Tất cả đều bị người đại diện của Thời Tranh Trần Tinh Tinh mang đi bồi dưỡng cho người khác. Nhưng mà An Minh Chiết biết không có nghĩa là anh phải ra mặt lấy lại giúp cô. Dù sao thì đối với anh, Thời Tranh cũng chỉ là tình nhân tạm thời của anh mà thôi. Lại nói không có Thời Tranh thì vẫn còn rất nhiều người phụ nữ muốn được An Minh Chiết bao nuôi nhằm lấy được lợi ích từ anh. Và Thời Tranh cũng chỉ là một trong số bọn họ mà thôi. Cho nên Thời Tranh có bị làm sao, sống như thế nào anh cũng không để tâm, mặc kệ cho Thời Tranh tự thân vùng vẫy trong vũng bùn lầy của giới giải trí. Miễn là cô không làm cho anh mất mặt, thì khi chia tay An Minh Chiết sẽ suy nghĩ đến chuyện tiếp tục nâng đỡ cô. Lần này không giống như trước kia, tôi chắc chắn sẽ giữ được tài nguyên mà anh cho tôi. Thời Tranh nói rồi đẩy hộp cơm tới trước mặt An Minh Chiết cười cười. An Minh Chiết nhận lấy hộp cơm, nhìn hộp cơm màu hồng phấn cùng với hình Hello Kitty trên nắp hộp, khóe miệng anh giật giật. Đây là cái quỷ gì? Nhưng cơn đói cồn cào khiến An Minh Chiết nhớ ra bản thân chưa ăn gì từ tối hôm trước, gạt bỏ suy nghĩ ngay lập tức với lấy đôi đũa bên cạnh bắt đầu đánh chén. Ăn xong, An Minh Chiết để cho Thời Tranh dọn dẹp, đi tới bàn làm việc cầm tập giấy tờ tới đưa cho Thời Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là hợp đồng cùng với bản kế hoạch chương trình. Thời Tranh vui vẻ nhận lấy, không quên tâng bốc An Minh Chiết một trận. An Minh Chiết nghe mấy lời khen có phần giả tạo kia của Thời Tranh cũng không thèm so đo nhiều, tốt bụng nhắc nhở. Tôi mong cô không hai tay dâng tài nguyên của mình cho kẻ khác. Tôi biết rồi, Thời Tranh ngu gì chứ? Với hợp đồng lần này, Thời Tranh có thể thu hút thêm fan, sau đó lên kế hoạch tiến thêm một bước trong sự nghiệp diễn xuất bứt phá trở thành diễn viên tuyến một. Khi ấy cho dù chia tay với An Minh Chiết, Thời Tranh cũng không đến mức khốn đốn. Như chớt nhớ ra chuyện gì, Thời Tranh liền ngập ngừng nói. An Minh Chiết, tôi có thể thay đổi người đại diện không? Anh không phải lo, tôi cũng chọn được người thay thế Trần Tinh Tinh rồi, là quản lý hiện tại của tôi Lạc Mộ An. Dù bây giờ cô ấy là người mới nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ làm tốt công việc của mình. An Minh Chiết nghe vậy ngạc nhiên trong giây lát, thay đổi người đại diện vốn không phải là dễ dàng, hơn nữa, người đại diện hiện tại của Thời Tranh là do đích thân An Minh Chiết chỉ định. Năng lực rất tốt, lại từng nâng đỡ nhiều người mới trở nên nổi tiếng, chỉ có điều. Ngẫm nghĩ một hồi, An Minh Chiết cũng chấp thuận yêu cầu đổi đại diện của Thời Tranh. Dù sao chỉ cần Thời Tranh muốn là được, kể cả không anh cũng sẽ nâng đỡ cô đứng trong giới giải trí. Cách chương.